Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở cánh cửa nghệ thuật, không ngờ nàng lại đề xuất muốn rời khỏi giới giải trí. Lần đầu tiên trong đời Tô Mi khiếp sợ và tức giận đến khó thở, giống như nhìn thấy một cô gái gả sai chồng, đau lòng nhìn Hạ Tuyết nhưng vẫn khổ tâm khuyên giải. Bất đắc dĩ Hạ Tuyết vẫn không chịu nghe, cố ý muốn rời khỏi. Lúc ấy ông ta tức giận nói không nên lời, cho nên nàng có mặt mũi nào tới gặp mình không đây? Daniel hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyết. Có cần giúp một tay không? Hạ Tuyết phất tay, thấp giọng gọi điện thoại. Tụi mình sửng sốt, có chút nhíu mày nghi ngờ nhìn phía quầy bar. Giọng nói này nghe quen quen. Triệu Kỳ Trung mỉm cười đáp. Chẳng nhẽ nơi này có cố nhân của ông? Tụi mình không lên tiếng, chỉ muốn đứng dậy, lại nghe bên ngoài cửa giọng nói trong trẻo. Tôi về rồi. Bọn tụi mình ngạc nhiên nhìn về phía bên ngoài. Hiểu Nguyệt trừng to hai mắt nhìn Daniel đứng trước quầy bar, đẹp trai đến nỗi đầu óc cô muốn quay cuồng. Cô hét một tiếng chói tai, Daniel. Cô như nổi điên, nắm lấy tóc mình hét ầm lên. Ấy, stop. Daniel giương tay nhìn Tiểu Nguyệt. Tôi chỉ muốn an tĩnh uống ly cà phê. Giúp một tay đi. Hạ Tiêu có chút tức giận ngồi xổm dưới quầy bar. Nàng cảm thấy nóng nếu không chịu nổi. Phụ nữ có thai trong người có hai nhiệt độ. Hiểu Nguyệt hưng phấn chạy vào quầy bar, nhìn Hạ Tuyết ngồi xổm trên mặt đất xay cà phê. Cô xay cà phê hay xay hạt đậu đấy? Ai cần cô lo, giúp một tay đi. Hạ Tuyết thấp giọng nói. Hiểu Nguyệt hiện tại không thời gian chú ý đến Hạ Tuyết, chỉ vừa pha cà phê vừa nhìn Daniel vẫn chết kinh ngạc. Chỉ là nhìn thấy Tôn Minh và Trương Kính Trung, cả người cô muốn hôn mê. Cô lập tức cúi đầu đá vào cái mông Hạ Tuyết. Này, đứng dậy. Cô đá con tôi không còn, tôi giết chết cô. Hạ Tuyết đột nhiên nhấc cái mũ rơm nói với Hiểu Nguyệt. Cô giúp tôi làm việc đi, tôi có chút chuyện phải về nhà trước nhá. Ừ, tốt thôi. Hiểu Nguyệt dương mắt nhìn Daniel, nước miếng muốn chảy vào ly cà phê, không để ý đến chuyện của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết thở dài một hơi, lập tức đội cái mũ rơm lên đầu. Cô chuẩn bị thức uống cho tốt một chút. Nàng vừa nói xong kéo cái mũ rơm che khuất hơn phân nửa bên mặt, tay chống hông mang bụng bự, lắc lắc mông đi ra bên ngoài. Tụi mình và Trương Kinh Trung vừa bàn chuyện quay phim mới, nhìn thấy người phụ nữ mang thai vội vã đi ra ngoài, đều kinh ngạc nhìn nàng một cái. Người phụ nữ này sao tôi cảm thấy quen thuộc thế nhỉ? Trong đầu Tôn Minh hiện lên một chút nghi ngờ. Trường Kính Trung mỉm cười. Gần đây ông lo tuyên truyền mệt quá. Hôm nay tôi vừa xem tin tức trên TV, nhìn ông bữa trước đi tuyên truyền, xem ra ông chưa quên được Hạ Tuyết. Hiểu Nguyệt đột nhiên dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Tôn Minh. Tôn Minh thở dài một hơi. Cô ấy muốn trốn tránh thì trốn tránh thôi. Cô ấy ở trong giới giải trí cũng được, chỉ là không cần bị ràng buộc. Tôi nghe Văn Vũ nói đứa bé kia có cuộc sống khổ lắm, đáng lẽ có tương lai tốt đẹp, nhưng mà cứ như vậy từ bỏ. Tôi muốn quan tâm cô ấy chứ. Có lẽ cô ấy thực sự có điều khó nói, nhưng một cô gái hoạt bát như thế, nói đi là đi. Ông bảo tôi sao không thất vọng. Triệu Kính Trung mỉm cười. Trên đời này phải nói đến duyên phận. Có lẽ một ngày nào đó ngay tại trên đường, không chừng là gặp phải đấy. Cha của đứa bé. Hạ Tuyết sâu xa nhớ kỹ những lời này. Nàng đột nhiên nhớ tới Hàn Văn Hạo. Không biết vì sao có đoạn thời gian điên cuồng nhớ đến cha của đứa bé, hy vọng đứa bé có thể có cha. Cũng như những người khác, cha mẹ cùng ở một chỗ, đi dạo siêu thị, xem phim, thậm chí ồn ào cũng được. Cuộc sống không phải là một vòng tròn tốt đẹp ư? Nhưng từng giây, từng ngày trôi qua cũng đã thành thói quen. Bụng nàng dần to ra. Mỗi ngày nàng nói chuyện với bảo bối, nói cho nó cha con rất thâm sâu, cha con là Tôn Ngộ Không, cha con là siêu nhân. Cha con cũng vô cùng yêu con, chỉ là hắn không có biện pháp. Bởi vì hắn có chút nguyên nhân không thể cùng mẹ ở chung một chỗ, cho nên con phải phóng khoáng một chút. Đừng có chửi mẹ kiếp, sinh tôi ra sẽ khóc sướt mướt. Mẹ mang con cũng là mang, có đúng không? Mỗi ngày nàng về nhà một lần, xách cái ghế dài ngồi trước cửa nhà, vừa phe phẩy cây quạt vừa vuốt bụng dạy dỗ đứa bé. Nói xong nhìn thấy một nhà ba người đi qua, ánh mắt nàng chớp chớp, có chút mất mát thở dài. Cứ như vậy ngày ngày qua, nàng cô đơn lại càng cô đơn. Và một ngày sáng sớm lúc tỉnh dậy, nhìn tia nắng ban mai chiếu vào phòng khách nhỏ của mình, chiếu vào bàn trà màu xanh lá cây, ghế sofa nhỏ màu đỏ, chiếc tivi cũ và một bình hoa sứt mẻ. Trong phút chốc nàng bừng tỉnh, bản thân mình đã quen với cuộc sống này, quen có bảo bối ở trong bụng. Ngày đó và sáng sớm nàng vuốt bụng, nhìn tia nắng ban mai tràn ngập trong phòng khách nhỏ, đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Nước mắt từng giọt lăn ra, bởi vì nàng đã quen, vì quen nên nàng cố gắng chống đỡ. Lúc Hạ Tuyết đang nghĩ tới đây, đột nhiên có cảm giác một luồng gió mát rượi. Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn, thấy Daniel cầm cái mũ rơm của mình đứng quả cho nàng, nở nụ cười vô cùng đáng yêu mê người. Nàng nhìn hắn đột nhiên cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net